ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, trói buộc cô còn biết gì nữa? Một câu hỏi khiến Trình Diệp Trăm mối ngổn ngang. Cô không kìm được, nhìn quanh, kéo Cường ta sang một góc không người. Anh, nói thật với tôi, chị Cường đi đâu rồi? Chị ấy đang bận kiểm hàng ở tiệm. Cường ta ánh mắt không tự nhiên. Cô hỏi chuyện này làm gì? Trình Diệp nói thẳng, anh giúp tôi nhiều, tôi muốn mời anh và chị ấy ăn một bữa. Chị ấy không trả lời WeChat, gọi điện cũng không được. Tôi đến tiệm chị ấy, kết quả gặp chú Chu. Chú bảo, chị ấy nhượng tiệm cho chú rồi. Bị vạch trần ngay tại chỗ. Cường ca hơi lúng túng. Chuyện này, nhất thời khó nói rõ. Chờ cô bận xong vài ngày, tôi sẽ kể rõ với cô. Chú Chu, còn nói gì nữa? Trình Diệp muốn nhắc đến chuyện chú Chu bảo vợ chồng Cường ca nợ ngập đầu. Nhưng thấy anh lúng túng, cô lại không gen xin. Chú chỉ nói chị ấy đi rồi. Nhưng sao số điện thoại của chị ấy cũng không liên lạc được. Trình Diệp đổi sang câu hỏi khác. Cường ca ấp úng, số cũ của chị ấy không dùng nữa. Đang làm số mới, vài ngày nữa đổi xong. Tôi sẽ gửi cô, dù đã đoán trước Cường ca sẽ giấu giếm. Trình Diệp vẫn thấy thất vọng. Cô do dự hồi lâu. Cuối cùng lấy ra chiếc điện thoại tắt màn hình đã chuẩn bị sẵn. Hạ giọng, anh, tôi tin anh, nhưng vừa nãy tôi gọi cho chủ nhà. Nói sắp có việc làm mới. Xin cô ấy gia hạn tiền thuê vài ngày. Ai ngờ điện thoại hết pin. Cô ấy thúc gấp, bảo sẽ dọn đồ của tôi ra ngoài. Tôi cần gọi lại nói rõ. Anh cho tôi mượn điện thoại được không? Ngoài chuyện điện thoại hết pin là giả. Chủ nhà thúc tiền thuê, dọa dọn đồ đều là thật. Trình Diệp nói chân thành, chỉ tránh ánh mắt Cường ca. Ôi, Diệp, cô thế này không được. Tối nay nhận đơn, chẳng phải đều cần điện thoại sao? Trình Diệp không truy hỏi về chị Cường nữa, khiến Cường ca thở phào. Anh lấy điện thoại, mở khóa, định đưa cho cô, nhưng bỗng khựng lại, hồi lâu. Anh cẩn thận xoay điện thoại về phía mình, nhanh chóng thao tác gì đó. Trình Diệp mắt tinh, chỉ thoáng thấy anh dường như xóa gì đó. Cầm lấy, nói rõ với chủ nhà đi. Còn điện thoại của cô, mau sạc đấy. Cảm ơn anh. Trình Diệp nhận điện thoại của Cường ca, thành thật gọi cho chủ nhà. Vừa kết nối, chủ nhà nghe ra giọng cô, lập tức giọng gay gắt, vẫn là những lời cũ. Thúc cô trả tiền thuê, nếu không sẽ dọn đi. Trình Diệp vừa nghe mắng, vừa cười khổ nghĩ, cô thật sự không muốn quỵt nợ, chỉ sợ không sống đến ngày đó. Chủ nhà vẫn lải nhải, cô liếc nhìn các giao hàng viên trong trạm, che ống nghe, nói với Cường ca, anh, chuyện này hơi ngại, tôi, ra ngoài gọi được không? Cường ca nhìn Trình Diệp, ánh mắt thoáng chút cảnh giác. Nhưng cô tỏ vẻ vô tội. Cuối cùng, anh gật đầu. Cường ca, xin lỗi anh. Trình Diệp thầm nói. Sau cây hòe ngoài trạm, cô dựa vào ký ức, nhập mật mã Cường ca vừa dùng. Tất nhiên nhanh chóng lấy ra dụng cụ đã chuẩn bị, mua với giá đắt ở tiệm điện thoại trên đường đến tìm Cường ca. Anh thao tác trên điện thoại Cường ca. Hồi trước tôi làm ở tiệm sửa điện thoại, có khách vô tình xóa dữ liệu quan trọng. Tôi dùng cách này để khôi phục. Dữ liệu dần được khôi phục. Trình Diệp hơi sốt ruột. Nhìn vào trong, thấy Cường ca đang nói chuyện với Lý Lợi. Chúng ta nhiều nhất chỉ có 10 phút. Tìm được gì không? Cô đừng quên, giờ không phải 10 phút bình thường. Tất nhiên nhìn điện thoại Cường ca. Chỉ vào ngày giờ là tối ngày 7 tháng 6. Chỉ vài tiếng trước khi vụ án xảy ra, nếu Cường ca thật sự liên quan, trong điện thoại anh ta chắc chắn có dấu vết. Anh chăm chú nhìn màn hình, lướt từng mục, điện thoại Cường ca không có nhiều thứ đáng xem. Phần lớn là tin nhắn đòi nợ, quá xa thì không khôi phục được, chỉ lấy được trong 24 tiếng. Tin nhắn này, gửi cho chị Cường, Đó là một tin WeChat không đầu không cuối. Người nhận là vợ, nhưng ảnh đại diện khác hoàn toàn với số WeChat của chị Cường trong điện thoại Trình Diệp. Lời Cường ca, giọng điệu gay gắt, em đừng khuyên nữa. Tôi đánh cược lần này đều là vì bé Ngố. Trình Diệp mở ra, trong tài khoản WeChat này của chị Cường, còn vài bức ảnh của bé Ngố. Bé Ngố lớn hơn nhiều. Lần cuối Trình Diệp thấy ảnh cô bé là 3 năm trước, khi ấy còn là một đứa trẻ sơ sinh. Giờ bé Ngố đã lớn, đôi mắt một mí linh hoạt, đuôi mắt cong cong nở nụ cười. Trên màn hình chu môi xinh xắn, Trình Diệp thắc mắc, chuyện này còn liên quan đến bé Ngố. Tất nhiên cũng khó hiểu. Anh tiếp tục thao tác, bỗng ánh mắt khựng lại. Tìm thấy rồi, đây là lịch sử duyệt web của anh ta hôm nay. Trong dữ liệu khôi phục, có vài đường dẫn, tất nhiên mở một đường dẫn. Ánh mắt trở nên nặng nề. Trình Diệp nhìn sang, giật mình, trang web là một bài báo. Một streamer livestream bán hàng bị hai tội phạm bắt cóc và GTCST, tội phạm đã do thám trước. Bắt cóc streamer, dùng thủ đoạn tàn nhẫn ép streamer tiết lộ mật khẩu tài khoản. Rút tiền xong vẫn giết anh ta. Hai tội phạm đều nghiện cờ bạc, nợ nần vì cờ bạc. Một trong số họ để lại tiền cho con. Nên, hai người đọc xong bài báo, tất nhiên mặt tái nhợt. Còn Trình Diệp mắt nóng lên. Cường ca sao lại xem cái này? Tất nhiên như nghĩ ra điều gì, anh mở một ứng dụng khác, hiện ra một loạt tên phòng livestream. Tất nhiên lướt danh sách theo dõi, ngón tay bất giác dừng lại. Dù Trình Diệp còn chút hy vọng, cũng chẳng thể nói đây là trùng hợp. Người Cường ca theo dõi đầu tiên là, tất nhiên, trong vô số điều ngẫu nhiên, có một cơ duyên như thế. Danh sách theo dõi của Cường ca, người đầu tiên thấy phòng livestream của mình, tất nhiên lướt tiếp, phát hiện còn có bình luận của Cường ca. Người này là anh ta. Tất nhiên sững sờ, tên tài khoản của Cường ca là đời người chỉ là một ván cược. Trình Diệp thấy cái tên này quen quen, còn tất nhiên lập tức nhớ ra, tài khoản này bình luận trong phòng livestream của tôi nhiều lần. Tôi nhớ cái tên này vì anh mở lịch sử bình luận, toàn những câu như streamer nhìn là biết sang trọng, nhà thường làm sao có khí chất này, ai bảo phòng livestream này nghèo, tôi thấy phong cách này chẳng thể tệ được, streamer nhìn là biết giàu có, streamer này nhìn chẳng phải người thường, nhà nào hiểu triết học mà lại kém cỏi. Trình Diệp cũng lờ mờ nhớ ra, hồi đó lần đầu cô thấy tất nhiên trên điện thoại Lý Lợi có bình luận nghi ngờ đọc triết học có thể khiến nghèo ba đời, bốn đời, chính tài khoản, đời người chỉ là một ván cược. Đã đáp lại, nói bậy, streamer nhìn là biết có tiền. Trong đám bình luận trêu đùa, khen tất nhiên đẹp trai đủ kiểu. Câu này nổi bật hẳn, vì hiếm ai trong một phòng livestream bán hàng lại khẳng định streamer giàu có. Cường ca dựa vào đâu mà nghĩ anh có tiền? Trình Diệp thấy khó hiểu. Tất nhiên cười khổ, có lẽ anh ta nghĩ tôi đang xây dựng hình tượng. Dù sao giờ nhiều streamer nổi tiếng dựng cảnh quay ở những căn nhà tự xây tồi tàn ở làng quê. Lên sóng thì nuôi gà, rửa rau, áo quần lấm bùn, nhưng thực tế đã lái xe sang triệu tệ. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến tất nhiên. Tất nhiên lướt điện thoại Cường ca, mày càng nhíu chặt, đến khi thấy một bài báo anh ta lưu. Nhà đầu tư mua nhiều căn nhà tồn kho, một đêm phát tài, tất nhiên như chợt hiểu. Liệu anh ta có nhầm tôi với Trung Tổng? Trung Tổng, Trình Diệp ngẩn ra, ý anh là ông chủ của anh. Đúng vậy, tất nhiên sắp xếp lại suy nghĩ. Căn phòng tôi ở, chủ sở hữu chính là Trung Tổng. Theo tôi biết, Trung Tổng không chỉ sở hữu căn đó, mà trong tòa nhà chứa cho cốt, anh ta còn có vài căn khác dưới tên mình. Trung Tổng của anh, Yan Quang đầu tư thật đặc biệt. Trình Diệp khó hiểu, tất nhiên cười, Anh ta thích mua rẻ mọi thứ, rồi tìm cách tạo giá trị, như sách tồn kho trong kho, nhà dở dang trong dự án, hay vạn niên apartment. Hồi đó, nơi ấy chưa phải tòa nhà chứa cho cốt, chỉ là một dự án đang xây. Nhưng vì tuyến metro đổi hướng, giá trị khu vực giảm, nhà không bán được, Trung tổng ra tay lúc ấy, mua một lúc mấy căn. Sau này, nơi đó thành tòa nhà chứa cho cốt, nhiều chủ nhà thấy xui xẻo, đều bán đi, nhưng Trung tổng bảo dù không phải nghĩa trang chính thức, nơi đó vẫn có tiềm năng tăng giá, nên anh ta giữ lại. Kết quả, mấy năm nay, người không đủ tiền chôn cất ngày càng nhiều. Anh ta cho thuê để đặt cho cốt, kiếm được kha khá, cho thuê hệt cho cốt. Trình Diệp thấy khó tin, ý anh là, trong vạn niên apartment, có những chỗ đặt cho cốt, chỉ là thuê tạm thời. Tất nhiên gật đầu, không chỉ vạn niên apartment, ngay cả nghĩa trang công cộng, chỗ đặt cho cốt cũng có hạn sử dụng. 20 năm hết, phải gia hạn, anh cười, nói thật, con người sống trên đời, chẳng phải cũng như người thuê nhà, trả tiền thuê cả đời, hết hạn thì rời đi sao? Nói thẳng ra, dù người hay vật, không chia ly thì cũng mất đi, ai thật sự trói buộc được gì? Trình Diệp sững sờ, lẩm bẩm, có lẽ, thứ trói buộc được, chính là hiện tại, tất nhiên giật mình vì câu nói ấy. Đúng vậy, nếu không thể giữ mãi, chi bằng trân trọng hiện tại, cũng trân trọng người trước mặt. Vì thế, họ phải sống sót, để có thêm nhiều hiện tại, và phải tìm ra hung thủ là ai. Nói tóm lại, căn phòng tôi ở vừa trống, anh ta để sách tồn kho và tôi vào đó, nhưng ít ai biết tôi chỉ là khách thuê ngắn hạn. Cả tòa nhà chứa cho cốt, hiếm có người sống. Liệu Cường ca nghĩ tôi là chủ nhà, chỉ tiện thể livestream ở đó, còn động cơ anh ta theo dõi tôi kỹ càng. Nói đến đây, tất nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn Trình Diệp, nhưng cả hai đều đã đoán được. Cường ca nợ ngập đầu, theo dõi sát sao động tĩnh của tất nhiên, còn quan sát những người đầu tư bất động sản. Mọi thứ dường như chỉ về một đáp án. Cường ca có phải muốn bắt cóc anh để đòi tiền? Giọng Trình Diệp khô khốc, nói ra suy đoán, cô buồn bã, hay giờ chúng ta tìm anh ấy, nói rõ mọi chuyện? Tất nhiên ngăn cô, mọi tội ác trước khi xảy ra đều khó xác định là tội ác. Dù có những ghi chép này, tất cả chỉ là suy đoán một phía của chúng ta. Trước nửa đêm, trước khi anh ta ra tay thật sự, chúng ta không thể hành động khinh suất. Nói đến đây, tất nhiên bất lực, như hôm nay tôi báo cảnh sát, kể cả những tin nhắn cảnh báo từ hệ thống, nhưng cảnh sát bảo tin nhắn đến từ nhiều IP khác nhau. Khó xác định người gửi, muốn điều tra sâu, cần chứng cứ rõ ràng. Đây là một vòng lặp mới. Việc tôi bị giết trong vòng lặp này vẫn chưa xảy ra, dù báo cảnh sát hay bắt người, chúng ta đều không có chứng cứ. Trình Diệp rối bời, vậy chúng ta phải làm sao để chứng minh? Tất nhiên trầm ngâm hồi lâu, dùng cách ngốc nhất, nói rồi, anh lại cúi xuống xem điện thoại, bỗng nhíu mày, lời tác giả Cài Gia Hàn, tác giả 0629 gần đây cố gắng cập nhật mỗi ngày. Cúi xuống nhìn, sao ghế sofa còn trống, có bạn đọc nào ngồi chưa nè? Cách chương.